Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 187, chương 189, đầu hàng không đầu hàng. Luyện binh, là phải có đúng mực. Cũng không thể cũng cho luyện chết. Nhất là thực chiến, bây giờ đột phát tình trạng. Đường binh liền nhận lấy cuộc chiến đấu này. Hắn quyết định một người vác. Rắc rắc rắc rắc thanh âm vang cái không ngừng. Một đạo tia chớp ở tấn công các chiến sĩ ở giữa lóe sáng. Một cái lại một cái chiến sĩ biến thành than cốc chạc ngã xuống đất bỏ mình. Chỉ có những cái kia cấp 9 trở lên chiến sĩ mới cả người trời ạ, không có nguy hiểm tánh mạng. Ta luôn là nhẹ dạ, cầm tất cả vấn đề, cũng mình vác. Lúc này, đường binh còn không quên len lén hừ một ca khúc. Dĩ nhiên, cho hắn bài hát này nhạc đệm, là tinh tử tia chớp phát ra rắc rắc ha ha rắc rắc thanh âm cùng với. Xoát, bành bành, đi đôi với tia chớp và đường binh nhẹ dạ. Nguyên bản bầu trời quang đãng đột nhiên xuất hiện một hồi lóe sáng. Sau đó rất nhiều bao trùm chu vi 100 mét nhũ băng từ trên trời hạ xuống. Hướng đang thừa dịp ta bệnh muốn giết ta phe địch chiến sĩ đỉnh đầu rơi xuống. Băng trùy thuật, băng long tiền bối truyền thừa pháp thuật một trong. Đường binh rốt cuộc thi triển ra, đi đôi với băng trùy thuật từ trên trời hạ xuống. Ở đường bộ lạc phòng ngự trận chung quanh, bỗng nhiên xuất hiện một con rồng lửa cầm đường bộ lạc vây lại. Cái này con rồng lửa là dùng ngọn lửa ngưng tụ thành hình rồng hư ảnh. Thân thể thon dài, có đầu có chân, rất là nhàn nhã vậy cầm đường bộ lạc phòng ngự trận và đang tránh né nhũ băng phe địch chiến. Sĩ cho ngăn cách, ở đường bộ lạc những phụ nữ này và chiến sĩ trong cảm giác. Vây quanh mình rồng lửa tựa hồ không có một chút nhiệt độ. Hình dáng mặc dù xấu xí một chút, nhưng là xấu xí còn rất đáng yêu. Nhưng là tại đối diện chiến sĩ xem ra, cái này con rồng lửa tựa như cùng hừng hực thiêu đốt núi lửa vậy khó mà đến gần. Không gặp hết trên đất nhũ băng đều đã tiêu mất sao? Có thể gặp nhiệt độ cao bao nhiêu? Bố đây là sở trường đua lửa à? Nhìn bị mình pháp thuật hóa điệu nhũ băng, đường binh vậy rất không biết làm sao à? Băng cùng lửa vốn là hai cái cực đoan, thật rất khó điều khiển cân đối chung một chỗ. Đường bộ lạc trừ còn ở vòng ngoài lắm mồm và trường thối. Những người khác đều bị vòng ở rồng lửa trong phạm vi. Tạm thời an toàn, đường binh từ lên tới cấp 10. Rồng lửa thuật như vậy thuật pháp thực chiến phạm vi làm lớn ra là không thiếu. Thấy rằng linh hồn mạnh mẽ, đối với ngọn lửa khống chế vậy càng thêm muốn gì được nấy. Ở phía tây, lắm mồm và trường thối dựa lưng vào nhau. Tấm thuẫn trường thương đoàn kiếm đều đem ra hết. Ba cái chiến sĩ cấp 9 đang vây công bọn họ. Đừng xem chiến sĩ cấp 9 so bọn họ cao một cái cấp bậc. Còn nhiều đi ra một người. Nhưng là Long Phó cũng không phải là cho không. Vô luận là trong lực lượng vẫn là đồ đằng lực vận dụng lên. Chiến sĩ cấp 9 rõ ràng không đạt tới lắm mồm 2K. Đường binh chỉ là nghiêng đầu nhìn xuống chiến trường hình thức. Liền kết luận hai anh em này tánh mạng không lo. Vì vậy, hắn quay đầu, bắt đầu ở hai cái tay lòng bàn tay thai nghén từng cái một quả cầu lửa thuật đi ra. Có lúc, càng đơn giản pháp thuật, vượt có thể phát huy đặc biệt tác dụng. Cách rồng lửa thuật ngọn lửa, từng cái một quả cầu lửa cấp tốc bay ra. Còn hơi có vẻ theo dõi chức năng hướng về phía vây quanh tới đây sơn khẩu bộ lạc chiến sĩ đụng quá. Khứ, cấp 10 luyện khí quả cầu lửa thuật, cho dù là cấp 10 chiến sĩ cũng không gánh nổi, huống chi những cái kia cấp bậc thấp chiến sĩ. Vì vậy, từng cái một chiến sĩ hoặc là cả người lửa cháy đầy đất lăn lộn, hoặc là dứt khoát ngay tức thì bị đốt thành than cốc. Trong chốc lát, Nam Môn Sơn trên đỉnh núi mùi hôi thúi rất nồng, chướng khí mù mịt, sơn đảo vu mau khóc. Hắn cưỡi hắc phong báo bên trái tránh bên phải tránh, nhưng vẫn không bỏ rơi được sau lưng quả cầu lửa. Cái đó quả cầu lửa không lớn nhưng là cực độ nội liễm. Sơn Đảo Vu bằng vào cảm giác cũng biết cái đó quả cầu lửa hàm chứa bao lớn uy năng. Cho tới giờ khắc này, hắn mới hối hận không nên trêu chọc Đường Bộ Lạc. Đường Bộ Lạc có như thế cái Hắc Vu Sư tồn tại. Hắc Vu Sư còn có sẽ thả tia chớp chiến thú. Trong bộ lạc còn có đáng sợ vũ khí công kích tầm xa. Dạng gì gấu ngựa bộ lạc diệt không hết. Lại được là dạng gì bộ lạc mới có thể đối phó được bọn họ. Đại Vu, thật ra thì ngay mới vừa rồi. Thừa dịp đường binh thi triển băng truy thuật và rồng lửa thuật thời điểm. Sơn Đảo Vu liên tục sử dụng ba cái hắc sông gió đối phó đường binh. Làm sao đường binh căn bản cũng không bị ảnh hưởng. Bây giờ, trên chiến trường thành một bên ngã chiến đấu. Đường binh một người mang tinh tử, áp chế sơn khẩu bộ lạc tất cả chiến sĩ và vu sư. Tùy thời thu hoạch lên một cái mạng. Trên thực tế, đường binh cũng không thích như vậy giết hại. Thật không thích, nhưng mà, không giết người khác, chẳng lẽ chờ người khác tới giết mình? Trên cái đảo này, nguyên thủy, bộ lạc bây giờ. Thật ra thì vẫn là có chút, quy củ. Ví dụ như lẫn nhau chinh chiến không thể đuổi tận giết tuyệt. Không thể gây tổn thương hại bộ lạc vu sư các loại. Những quy củ này, nghe nói là thần linh cho quy định. Đường binh mặc dù không có gặp qua thần linh, nhưng quả thực cảm thụ qua thần linh uy năng. Ở mình còn không có cường đại đến đối kháng thần linh thời điểm. Vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Dù là thần bí không gian một mực ở cướp đoạt thần linh tín ngưỡng lực. Đường binh vậy còn thì cho là như vậy. Cho nên đường binh lấy cái quả cầu lửa nhỏ khống chế đi theo Sơn Đảo Vu sau lưng đuổi theo đuổi theo. Làm được Sơn Đảo Vu chật vật không chịu nổi. Đường binh cũng nghĩ xong. Cho dù không thể muốn tính mạng hắn, cũng phải ở trên người hắn lưu lại chút kỷ niệm. Ví dụ như cháy rụi quần áo sau dùng ngọn lửa đốt ra cái ký tên các loại vết sẹo đi ra liền rất tốt. Quyền làm cho Sơn Đảo Vu xăm. Sơn Đảo Vu biết đường binh là đang đùa bỡn mình. Nhưng là hắn không dám đánh cuộc đường binh phải chăng thật sẽ tuân thủ những cái kia quy củ. Dù sao chính hắn rất ít nghiêm ngặt giữ làm theo quy củ chuyện. Lấy mình đo người, vậy cũng chỉ còn lại có sợ. Nhất là hắn thấy mình bộ lạc các chiến sĩ từng tái bị quả cầu lửa nhỏ cho đốt thời điểm. Chết, nội tâm sợ hãi đạt tới cực điểm. Nguyên lai, tử vong là như vậy đáng sợ. Nguyên lai, bị cường giả khi dễ cảm giác là như vậy sảng khoái. Trên sườn núi, Hỏa Sơn bộ lạc Hỏa Vũ Hỏa Vân mang 20 tên chiến sĩ cấp 7 đứng chung một chỗ. Bọn họ nhìn Sơn Đảo Vu bị quả cầu lửa thuật đuổi theo đầy đất tán loạn. Không chút nào đi lên hỗ trợ ý nghĩa. Bọn họ là Hỏa Sơn bộ lạc. Bộ lạc khu dân cư ngay tại núi lửa bên cạnh. Bọn họ càng có thể đủ cảm nhận được đường binh thả ra quả cầu lửa thuật uy năng. Cho nên, bọn họ không nhúc nhích xung làm quần chúng bu quanh. Quyền coi mình đến xem trò vui. Mà ở đỉnh núi phía tây, nguyên bản còn chiến đấu ở chung với nhau Trường Thối Lắm Mồm và ba cái chiến sĩ cấp 9. Giờ phút này ngưng chiến đấu, mắt nhìn không chớp chiến trường. Đừng xem đều ở đây xem trên chiến trường chiến đấu, nhưng bọn họ diễn cảm nhưng là không giống nhau. Lắm Mồm và Trường Thối là đầy mặt tự hào. Vậy ba cái chiến sĩ cấp 9 nhưng là sợ hãi và rung động. Một lần nữa dùng quả cầu lửa đốt chết một người sơn khẩu bộ lạc chiến sĩ cấp 9 sau đó. Đường binh đột nhiên cảm giác có chút nhàm chán. Vì vậy, hắn học lượng kiếm bên trong lời kịch hỏi. Sơn Đảo, trời ạ ngươi tiên nhân. Cho thống khoái nói, đầu hàng không đầu hàng. Dĩ nhiên, những lời này là phiên dịch thành nguyên thủy bộ tộc ngôn ngữ nói. Sơn Đảo Vu nhìn ngừng ở mình trước mắt. Nhưng chút nào không có cảm giác được nhiệt độ quả cầu lửa. Nhỏ, lại xem trên sườn núi thống khổ kêu rên người bị thương và quanh mình biến thành than cốc thi. Thể, thống khổ cúi đầu, ta,